Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, trang 306. Oanh, thật lớn lực lượng từ phía trên xỏ xuyên qua mà xuống, phòng trần nhà ầm ầm tan vỡ. Brandon rốt cuộc tới, nhưng trong phòng phong đoàn đã biến mất. Ano thân ảnh theo phong, rời đi, để lại cho Brandon. Chỉ có trên mặt tường Anva ngực trái lỗ trống thân thể, này không phải Brandon lần đầu tiên thấy như vậy thi thể, nhưng này vẫn là hắn lần đầu tiên ở thần thánh quân đoàn tổng bộ nhìn đến, có chút thời điểm. Brandon thậm chí cảm thấy, năng lực giả chính là người nghe con mồi, mà năng lực giả muốn giết chết mỗi một cái mơ ước chính mình thợ săn. Này đại khái mới là năng lực giả cùng người nghe không chết không ngừng chân chính. Nguyên nhân, Dad, Ellison ở Brandon phía bên phải rơi xuống. Chúng ta đã tới chậm, nàng nhìn Anva. Ngực thượng lỗ trống, cùng hắn còn chưa nhắm lại đôi mắt. Đây là một cái hồng y giáo chủ. Brandon nói, đào lấy năng lực, giả trái tim, cướp lấy năng lực giả năng lực. Đây là chỉ có hồng y giáo chủ mới có thể làm được sự tình, Brandon. Hắn vừa mới được đến Anva năng lực, trong phòng tàn lưu. Hiển nhiên là phong lực lượng, đó là nguyên bản thuộc về Anva năng lực, Ellison. Ta yêu cầu mau chóng trở lại áo lợi trấn. Cuối cùng một lần hiến tế rất có khả năng lập tức liền sẽ mở ra, ở bọn họ được đến Anva năng lực sau. Tự nhiên sẽ càng thêm như hổ thêm cánh, Brandon gật đầu. Ta sẽ mau chóng tìm ra dư lại người nghe, ở chuyện này thượng. Brandon không có cách nào hỗ trợ. Về thần hiến tế, bình thường năng lực giả căn bản làm không được cái gì, chỉ có những cái đó có được thế giới ý chí. Năng lực giả mới có thể cùng thần lực lượng đối kháng, Ellison gật đầu, nàng nâng bước. Đang chuẩn bị rời đi nơi này, đột nhiên, nhìn trước mắt phòng, nàng nhớ tới cái gì, ta nhớ rõ, Ellison suy tư lên, nàng đánh giá trước mắt phòng, chậm rãi dịch bước, thẳng đến Anva lưng dựa mặt tường thân thể chỗ, bỗng dưng. Nàng duỗi tay, cắm vào Anva bối cùng mặt tường khe hở, Anva thân thể chịu lực về phía trước khuynh đảo, lộ ra dính máu mặt tường. Ellison quân đoàn trưởng, Brandon nghi hoặc, Ellison ngón tay nắm trên mặt tường một cái huy chương, răng rắc, nàng đem huy chương xoay tròn 90 độ, một khác mặt vách tường biên. Một cái lùn quầy đột ngột về phía một bên di động lên, một cái không ngừng về phía trước đập thân ảnh. Mất đi chống đỡ, té ngã trên mặt đất, chác kéo. Brandon lập tức nhận ra người này. Chắc kéo ngồi dậy, ngẩng đầu, lộ ra đỏ đậm hai mắt, nàng nhìn lên Brandon, nhanh chóng nói, Ano, là Ano, Ellison lợi dụng không gian thông đạo, nhanh chóng trở lại áo lợi trấn, cũng mang đến Anva qua đời tin tức, Anva đã chết. Lì áo khiếp sợ, chết như thế nào? Lì áo như cũ nhớ rõ. Lúc ấy Anva một đạo lưỡi dao gió đem tập kích áo lợi trấn người nghe nhóm đánh chết hơn phân. Nửa, nếu không có cái hồng y giáo chủ từ trên trời giáng xuống. Anva đơn thương độc mã là có thể đem 5 cái người nghe sát cái sạch sẽ, nhưng hiện tại Ellison lại. Nói Anva đã chết, là Ano giết chết. Ellison tiếp theo bổ sung đến, lị áo mê mang. Ano, ai? Vẫn là Arthur nhớ rõ. Hắn vội vàng nói, Ano không phải thần thánh quân đoàn phó kỵ sĩ trường sao? Hắn vì cái gì muốn sát Anva? Hắn hẳn là có được nào đó che giấu hơi thở năng lực. Ellison nghĩ nghĩ nói, hắn bản thân là người nghe, vẫn là hồng y giáo chủ, nhiều năm giấu ở thần thánh quân đoàn bên trong. Đại khái là vì đạt được càng nhiều về năng lực giả cùng thế giới thần tin tức, nói như vậy. Mấy năm nay bên ngoài ra nhiệm vụ chung chết đi năng lực giả nhóm. Nói không chừng, liền có Ano không nhỏ công lao, Ellison. Thẳng đến lần này bị Anva phát hiện tung tích, hắn mới bại lộ ra tới. Giết người diệt khẩu, bỏ trốn mất dạng, hắn móc xuống Anva trái tim, cướp lấy Anva năng lực. Kỳ thật mặc dù không có trác kéo ở giết chết Anva lúc sau, Ano thân phận cũng không có cách nào tiếp tục che giấu đi xuống. Ellison rũ rũ mắt, trên thực tế, dựa theo Anva năng lực, hắn có lẽ lúc ấy là tới kịp đào tẩu, chẳng qua. Một phương diện là chính hắn cũng không nghĩ tới Ano sẽ như vậy cường đại. Về phương diện khác, đại khái cũng là muốn tránh miễn trác kéo bị phát hiện đi. Lị áo cùng Arthur khiếp sợ hai mặt nhìn nhau, về năng lực giả cùng người nghe chi gian thù hận. Lị áo cùng Arthur vẫn luôn không có thân thiết lý giải, bọn họ căm thù người nghe. Là bởi vì người nghe đã từng công kích qua áo lợi trấn, nhưng móc xuống trái tim. Cướp lấy năng lực, nếu người nghe coi năng lực giả vì con mồi, kia mỗi một cái năng lực giả đều sẽ không ngồi chờ chết, này không quan trọng. Elian dương mắt, nhìn về phía lị áo cùng Arthur, lị áo và Arthur. Lị áo và Arthur, này còn không quan trọng. Ellison, quan trọng là, cuối cùng một lần hiến tế muốn bắt đầu rồi, đây là chúng ta cuối cùng cơ hội, chúng ta cần thiết. Muốn ngăn cản cuối cùng một lần hiến tế hoàn thành, thấp bé thưa thớt trong rừng. Một thiếu niên đang ở về phía trước chạy vội, ở hoang vu thế giới nỗ lực trưởng thành tiểu thảo. Bị thật dày đế dày một chân dẫm hạ, may mắn kia chân thực mau dịch khai. Tiểu thảo kiên cường mà đem chính mình thân thể một lần nữa duỗi thẳng, nhưng theo sát. Lại một chân dẫm lên tiểu thảo trên người, tiểu thảo. Thảo, phanh, chạy vội thiếu niên chưa kịp chú ý dưới chân. Lũy khởi hòn đất vướng thiếu niên chân, thiếu niên nhất thời không bắt bẻ. Nặng nề mà ném tới trên mặt đất, một đôi chân dừng ở thiếu niên trước mắt, người. Người không cần lại đây. Jeffrey đôi tay chống đất, một bên kêu gọi một bên sợ hãi về phía lui về phía sau. Hết chương.